Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện quyển 6 có tên Kho báu Trịnh Tín. Ở phần trước thì Tiêu Hòa Thượng đã mất. Ở phần hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp rằng Tiêu Hòa Thượng sẽ để lại di chúc như thế nào. Chúng ta cùng nghe chương thứ 21 mang tên Di chúc của Tiêu Hòa Thượng. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như chúc các bạn ngủ ngon. Ban đầu tôi muốn giấu ông nội chuyện Tiêu Hòa Thượng đã mất, nhưng chú Hai lại lỡ miệng trong lúc ăn bữa sáng. Anh em thân thiết hơn 30 năm, mới 2 ngày trước còn gọi điện bảo dẫn nhau ra ngoài dạo chơi, vậy mà giờ nói đi là đi. Ông nội tôi không chịu nổi cú sốc này, bệnh tim bộc phát. Mọi người phải cho ông uống tạm nửa lọ aspirin rồi đưa tới bệnh viện, lại cấp cứu hơn nửa ngày mới ổn định lại được. Thấy tình trạng đã tốt hơn, ông nội lập tức bắt Tháo bắt chú Ba đi vừa máy bay tới Bắc Kinh ngay tức khắc. Ông muốn nhìn mặt Tiêu Hòa Thượng lần cuối. Người trong nhà khuyên lơn hết lời, lại càng khiến cơn thịnh nộ của ông nội bốc cao hơn. Để tránh việc ông phá banh bệnh viện, trước đây ông từng bị khiển trách một lần về việc phá hoại của công, mà người đành phải nghe lời ông. Chú Ba tôi đi vua mé máy bay. Sáng ngày hôm sau, cả nhà đủ cả già trẻ dẫn ông nội tôi lên máy bay tới Bắc Kinh. Khi tôi và Tôn Mập ra sân bay đón, ông nội chỉ mới mấy tháng không gặp, lúc này trông như già đi hơn 10 tuổi. Vốn còn định đưa mọi người về khách sạn nghỉ ngơi một chút, nhưng ông nội cứ khăng khăng đòi đi gặp Tiêu Hòa Thượng trước. Có khuyên thế nào cũng vô ích, chúng tôi đành phải thay đổi lộ trình và đưa tất cả tới nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn. Tôi mập nhờ người đi mở cửa nhà xác. Khi thi hài của cụ Tiêu Hòa Thượng được đưa ra khỏi tủ đông, hai hàng lệ giả cỗi của ông nội tôi không kìm được chảy xuống. Thấy ông đã khóc được một hồi, sợ lại khiến ông lên cơn đau tim, tôi mập yêu cầu đưa thi hài của Tiêu Hòa Thượng về lại tủ đông, nhưng người còn lại thì đưa ông nội tôi rời khỏi nhà xác. Đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi vang lên. Người gọi tới là một cái tên xa lạ, Vương Bình Trúc, trưởng văn phòng luật sư của một công ty luật Bắc Kinh. Sau vài lời chào hỏi, Vương Bình Trúc trong điện thoại chuyển đề tài, giọng nói có vẻ hơi băn khoăn. Anh Thẩm à, công ty chúng tôi có một khách hàng đăng ký tên là Tiêu Hòa Thượng. Căn cứ vào những thông tin mà ngài Tiêu để lại thì anh và ngài ấy có quen biết. Vấn đề là hai ngày nay chúng tôi không liên lạc được với ngài Tiêu. Chẳng hay anh Thẩm còn cách nào liên hệ được với ngài Tiêu hay không? Chúng tôi có một số vấn đề pháp lý cần ngài Tiêu sớm trình diện ở công ty để cùng giải quyết. Việc Tiêu Hòa Thượng có liên quan đến công ty luật khiến tôi hơi bất ngờ. Dù không biết là chuyện gì, để cùng không cần thiết phải giấu giếm chuyện ông ấy mất nữa, tôi liền thông báo luôn với Vương Bình Trúc. Anh gọi tới muộn rồi, Tiêu Hòa Thượng đã qua đời vào hôm qua. Giờ tôi đang ở Bát Bảo Sơn, lễ viếng ông ấy sẽ được tổ chức vào sáng ngày kia. Nếu anh có lòng thì có thể tới nhìn mặt ông ấy lần cuối. Ây, Tiêu Hòa Thượng đã mất rồi sao? Vương Bình Trúc trong điện thoại có vẻ vô cùng kinh ngạc. Hồi lâu sau mới lại nghe ông ta nói tiếp. Anh Thẩm à, vậy thì chuyện là thế này. Trước đó ngài Tiêu đã tiến hành công chứng tài sản và ký tên lên một số văn kiện có giá trị pháp lý dưới sự chứng kiến của công ty luật chúng tôi. Chỉ khi nào cái chết của ngài Tiêu được chứng thực thì các văn kiện mà ngài ấy đã ký mới có hiệu lực pháp lý. Không biết anh Thẩm có phiền cho chúng tôi biết về địa điểm cất giữ thi hài của cụ Tiêu được không? Giấy chứng từ của ngài ấy đã được xác nhận chưa? Tôi xin lỗi nếu đề cập đến những chuyện hơi đường đột thế này, nhưng nếu không xác thực được ngài Tiêu đã qua đời thì chúng tôi sẽ không thể... Tôi nghe điện thoại đến phát phiền, liền thông báo địa chỉ của nhà xác cho ông ta biết. Giấy chứng từ cũng ở ngay Bát Bảo Sơn này. Không có giấy tờ đó, sau khi kết thúc lễ viếng, người ta cũng không dám mang Tiêu Hòa Thượng đi hỏa thiêu. Sau khi cúp điện thoại, tôi đưa ông nội và mọi người về khách sạn, rồi tất bật lo thu xếp hậu sự cho Tiêu Hòa Thượng. Khi tôi gần như đã quên mất cuộc điện thoại kia thì chuông báo lại reo lên. Người gọi đến vẫn là vị luật sư có tên Vương Bình Trúc. Luật sư Vương hỏi địa chỉ hiện tại của tôi, nói rằng có chuyện quan trọng gì đó bắt buộc phải nói trực tiếp với tôi. Tôi đang vội lo cho chuyện của Tiêu Hòa Thượng, ban đầu không có ý định để cho ông luật sư này tới đỡ phần rắc rối, nhưng sau khi Tôn Mập biết chuyện lại liên tục hối thúc tôi bảo luật sư Vương qua đây đi. Vậy là tôi đành thông báo địa chỉ khách sạn mà chúng tôi đang ở lại cho ông ta. Có chuyện gì đợi gặp mặt rồi nói. Gần một tiếng đồng hồ sau, có người bấm chuông cửa phòng. Tính thời gian thì hẳn là luật sư Vương đã đến. Tôi liền đi mở cửa. Trước cửa là một nam một nữ. Nam khoảng 40, dáng gầy gò. Nữ khoảng 20, trông vẻ ngoài thì có lẽ là trợ lý của người đàn ông kia. Sau khi nhìn thấy tôi, người đàn ông lập tức tự giới thiệu. Có anh Thẩm Lạt ở đây không ạ? Tôi là Vương Bình Trúc, là người đã gọi điện cho anh ấy. Phiền anh... Tôi không để ông ta nói xong đã ngắt lời. Ai không cần hỏi nữa đâu. Tôi chính là Thẩm Lạt, cũng là người đang nghe điện thoại đây. Tôi hiểu rồi, tôi đã nhận ra giọng nói của anh. Luật sư Vương chủ động mỉm cười bắt tay tôi. Sau khi khách khí vài câu, tôi để ông ta vào phòng. Căn phòng mà Tôn Mập đặt là một phòng hạng đặc biệt. Ông nội tôi và mọi người đang ở gian ngoài thảo luận về việc hậu sự của Tiêu Hòa Thượng. Tôi liền dẫn luật sư Vương vào gian bên trong. Không cần biết có chuyện gì, chỉ mong ông ta nói nhanh nhanh một chút, đừng gây ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Nhưng không ngờ những gì ông ta nói lại phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Khi luật sư Vương gọi điện, tôi có đoán chắc 8 phần là có liên quan tới di chúc của Tiêu Hòa Thượng. Trước khi chết, Tiêu Hòa Thượng đã nói muốn để lại một chút cho cả nhà ông nội tôi tưởng niệm. Nhưng thật không ngờ, chỉ một chút ấy cũng đủ cho chúng tôi ghi nhớ tấm lòng của ông cả một đời rồi. Tôn Mập đi theo chúng tôi vào phòng. Sau khi ngồi xuống, luật sư Vương nhìn lướt qua Tôn Mập, thấy tôi không có ý định bảo cậu ấy ra ngoài, liền hiểu mối liên hệ giữa chúng tôi. Ông ta lập tức lên tiếng. Anh Thẩm à, ngài Tiêu đã lập một bản di chúc ở công ty chúng tôi. Anh là một trong số những người hưởng thừa kế của cụ Tiêu Hòa Thượng. Ngoài ra, còn một số vị nữa. Chúng ta cần phải chờ họ có mặt đông đủ mới có thể công khai toàn bộ di chúc này. Những người này cũng không phải người ngoài. Tất cả bao gồm ông nội của anh, Thẩm Tử Vũ, cha anh, Thẩm Vệ Quốc, cha nuôi anh, Thẩm Viện Triều. Phiền anh vui lòng cho chúng tôi biết cách thức liên lạc với bọn họ. Công ty chúng tôi cần thông báo cho từng người một. Không cần rắc rối vậy đâu. Những người anh muốn tìm đều ngồi ở phòng ngoài đấy. Tôn Mập nói với luật sư Vương, sau đó đứng dậy, mở cánh cửa nối với gian bên ngoài và gọi ra. Ông nội à, mấy người lớn tuổi ở ngoài vào đây một chút đi. Đại sư Tiêu có vài lời cuối muốn nhắn nhủ tới mọi người đấy. Ông nội và mọi người đều sững ra. Sau tất nhiên họ muốn nghe lời cuối của Tiêu Hòa Thượng nên đều tiến vào. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, luật sư Vương đứng dậy giới thiệu lại thân phận của mình, rồi lại kiểm tra giấy chứng minh thân phận của ông nội và cha tôi, chú ba tôi. Xong xuôi, luật sư Vương lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu, mở tài liệu ngay trước mặt chúng tôi và bắt đầu. Thưa các vị, hơn một tháng trước, ngài Tiêu Hòa Thượng đã đến công ty luật của chúng tôi để lập bản di chúc này. Hiện tại những vị có mặt trong danh sách thừa kế đều có mặt đông đủ. vậy tôi xin phép được công bố nội dung bản di chúc. Nói tới đây, luật sư Vương ngừng lại, quét mắt nhìn một vòng tất cả chúng tôi, sau đó lại quay về với bản di chúc, hắn giọng: Người thành lập di chúc Tiêu Hòa Thượng, chứng minh thư số XX, hôm nay ngày XX, dưới sự chứng kiến của luật sư Vương Bình Trúc, tôi Tiêu Hòa Thượng lập ra bản di chúc này. Sau khi bản thân tôi, tức Tiêu Hòa Thượng, chết đi, sẽ chia số tài sản khi còn sống ra làm 4 phần, lần lượt giao cho 4 người thừa kế là Thẩm Tử Vũ, Thẩm Vệ Quốc, Thẩm Viện Triều và Thẩm Lạt. Tiền tiết kiệm của tôi gửi Ngân hàng Công thương thành phố Thiết Lĩnh bao gồm 3 triệu, 500.000 nhân dân tệ sẽ giao cho ông Thẩm Tử Vũ thừa kế, biên lai gửi tiền số hiệu XX. Bất động sản của tôi nằm tại thành phố Thiết Lĩnh sẽ giao cho ông Thẩm Vệ Quốc thừa kế. Bất động sản bao gồm 5 địa điểm là XX, giấy chứng nhận bất động sản số XX. Tài sản của tôi trong Lăng Vân Quan tại thôn Tiểu Thanh Hà và 2 két an toàn gửi tại Ngân hàng Kiến Thiết thành phố Thiết Lĩnh, tổng cộng 15kg vàng sẽ giao cho ông Thẩm Viện Triều thừa kế. Luật sư Vương nói tới đây lại dừng lời lần thứ 2. Ông ta làm như vô ý, liếc về phía tôi giây lát rồi mới tiếp tục: Tại 6 ngân hàng, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Giao thông Vận tải, Ngân hàng Kiến Thiết, Ngân hàng Bình An, Ngân hàng Trung Tín và Ngân hàng Dân Sinh, tổng cộng 75 két an toàn sẽ giao cho ông Thẩm Lạt thừa kế. 6 bất động sản ở Bắc Kinh và tiền tiết kiệm gửi trong 3 ngân hàng Kiến Thiết, Dân Sinh và Trung Tín, tổng cộng 235.650.000 nhân dân tệ sẽ giao cho ông Thẩm Lạt thừa kế. Hết chương 21, chúng ta cùng nghe tiếp chương 22 mang tên Vĩnh Biệt Cụ Tiêu, người dịch Nguyễn Thị Mì. Trong lúc luật sư Vương đọc bản di chúc, ông nội và 2 người cha của tôi đều trợn tròn cả 2 mắt khi nghe đến đoàn Tiêu Hòa Thượng để lại cho mình hơn 3 triệu tệ. Miệng ông nội tôi đã há hốc cả ra và lẩm bẩm: Kỳ lạ ông này, ăn trực của mình nửa đời người, không ngờ lại có thể tích góp được nhiều như vậy sao? Tới đoàn cha tôi và chú ba tôi cũng được Tiêu Hòa Thượng cho bất động sản và vàng, thì không còn lời nào để có thể diễn tả được vẻ mặt kinh ngạc của ông nội nữa. Đến cuối, biết Tiêu Hòa Thượng để lại một lượng tài sản lớn tôi không thể tưởng tượng nổi cho tôi thừa kế, ánh mắt của ông nội nhìn tôi cứ như là đang nhìn quái vật vậy. Sau khi luật sư Vương nói xong, ông nội tôi mới bảo: Ơt à, có phải con dấu chúng ta tự nhận làm con thừa tự của Tiêu Hòa Thượng không thế? Làm gì có chuyện có thể tự nhận làm con thừa tự chứ? Tôi giờ khóc giờ cười nhìn ông nội nói tiếp: Lục trực cháu nể mặt ông nên mới gọi ông ấy bằng 2 tiếng ông nội Tiêu, nhưng ông ấy nhất quyết không thèm, cứ bắt cháu phải gọi là cụ Tiêu. Tôi còn chưa nói xong, chủ Hải bỗng từ đâu chen vào nhìn luật sư Vương rồi nói: Bác Tiêu của tôi có nhắc gì tới tôi không? Tôi là Thẩm Vệ Đảng, anh kiểm tra lại giúp tôi xem ông ấy có để lại cho tôi gì không. Luật sư Vương nghe thấy chú Hai nói vậy liền bật cười, lại lấy từ trong túi ra một tập tài liệu thứ 2, bắt đầu máy móc đọc: Nhà riêng của tôi tại Bắc Kinh và quyền tiếp quản khu đất mang danh nghĩa công ty truyền thông giải trí Lăng Vân Quan, diện tích 850 m² đã đóng cửa, sẽ được giao lại như sau. Nếu như ông Thẩm Vệ Đảng nghe xong di chúc mà không hỏi gì, thì 2 bất động sản này sẽ được giao lại cho Thẩm Vệ Đảng thừa kế. Nếu như ông Thẩm Vệ Đảng nghe xong di chúc mà hỏi lại, thì 2 bất động sản này sẽ tự động chuyển cho ông Tôn Đức Thắng thừa kế. Khi nói tới đây, nét mặt của luật sư Vương có vẻ hơi bối rối. Ông ta ngập ngừng giây lát mới tiếp tục đọc. Thẩm tiểu nhị kia, Tết Nguyên Đán năm 89, anh đã nhổ và bắt gà non hầm nấm của tôi. Anh tưởng tôi không thấy sao? Mùa hè năm 94, cha anh bảo anh mang dưa hấu đến cho tôi. Kết quả anh nói là anh làm rơi trên đường. Thực ra anh mang về cho vợ con mình ăn. Năm 97, anh tung tin đồn nhảm nói tôi và Trương Quả Phụ ở thôn Hà Đầu không rõ ràng với nhau, khiến Trương Quả Phụ, Tây Lăng Vân Quan của tôi chửi bới 3 ngày liền. Anh tưởng tôi không biết người tung tin là anh sao? Tôi biết anh ghét tôi. Đừng ngại, anh cứ ghét tiếp đi. Chúng tôi đã biết chuyện Tiêu Hòa Thượng và chú hai không hợp nhau từ lâu, không ngờ lại ghét đến mức như thế này. Sau khi đọc xong, luật sư Vương mới ngẩng lên nhìn chú hai của tôi và nói: Ông Thẩm, những lời này đều do ngài Tiêu viết ra, tôi chỉ đọc theo mà thôi, hy vọng ông không hiểu lầm. Khi ông ta nói tới đây, sắc mặt của chú hai đã đỏ lên. Chú còn định nói gì nhưng đã bị ông nội tôi đứng sau đạp cho một cước và mắng: Mẹ cái thằng này, còn không biết xấu hổ à, cút ngay. Chú hai sợ ông nội tôi một phép liền dậm chân đi ra cửa mà không dám ngoái lại cái lấy một lời. Lễ truy điệu của Tiêu Hòa Thượng diễn ra vào buổi sáng ngày hôm sau nữa. Hôm ấy trời cũng đổ cơn mưa nhẹ, giống như ngày chúng tôi tiến cao lượng đi. Bất ngờ là dòng người đến viếng kéo Tiêu Hòa Thượng kéo dài không dứt. Nhóm Hoàng Nhiên thì không cần kể. Vừa mới sáng sớm, kim mù của Hồng Kông đã được trợ lý dìu đến. Hai tròng mắt trắng dã không còn nhìn thấy gì của lão, chảy ra hai hàng lệ nóng. Lão ta run run sờ vào quan tài của Tiêu Hòa Thượng, rưng rưng nói: Tiêu sư huynh à, anh đi rồi, những người cốt cán của văn phòng đặc biệt khi xưa chẳng còn một ai. Khi ấy anh và Cao Lượng luôn vận động tôi vào văn phòng đặc biệt, sự nhiệt tình của anh làm tôi nhớ rõ lắm. Anh đi đường bình an nha. Khi kim mù đờ người đỡ xuống, lại có một nam một nữ nữa xuất hiện trước di ảnh của Tiêu Hòa Thượng. Hai người này đều ở khoảng 60-70 tuổi. Ông già thì tôi chưa từng gặp, nhưng bà già ngồi trên xe lăn bên cạnh ông ta vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng tôi. Bà ta chính là người đã xuất hiện tại lễ tiễn đưa Cao Lượng, nguyên lão của Ủy ban Tôn giáo, từng làm phó hội trưởng một nhiệm kỳ, giả Bích Giao. Hoàng Nhiên và Quan Trì thấy giả Bích Giao xuất hiện liền tiến tới, còn Bông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn thì chỉ khẽ gật đầu chào giữ ý, chứ không định tới hàn huyên. Sau khi chào hỏi vài câu, Hoàng Nhiên dẫn hai người già này tới viếng trước di ảnh của Tiêu Hòa Thượng. Giả Bích Giao nhận lấy một bó hoa hồng vàng từ tay người đàn ông bên cạnh, rồi để ông ta đỡ. Cô lắm mới đứng lên được, để tự tay đặt bó hoa vào bên cạnh quan tài của Tiêu Hòa Thượng. Nước mắt của bà ta rơi xuống như chuỗi ngọc rứt dây, cứ khóc mãi cho tới khi được đỡ ngồi lại vào xe lăn. Thời điểm tiễn đưa Cao Lượng, bà già giả Bích Giao này còn mắt qua mày lại với Tiêu Hòa Thượng. Bây giờ khi Tiêu Hòa Thượng ra đi, bà ta lại tới đây diễn một màn như thế, khiến tôi đứng ngoài quan sát mà bắt đầu thắc mắc về mối quan hệ của bọn họ. Tôi liếc sang Tôn Mập, mặt không đổi sắc, vừa đang trong trạng thái bi thương bên cạnh. Anh chàng hiểu ngay sự nghi vấn của tôi, liền hạ giọng thì thào: Cậu còn nhớ cái bà quả phụ chửi bới 3 ngày trước cổng nhà cụ Tiêu không? Không phải tôi nói chứ, nếu bà quả phụ đó họ giả thì cụ Tiêu cũng chẳng oan ức gì đâu. Sau đó vẫn còn rất nhiều người tới viếng. Có Mã Khiêu Lâm làm ăn chung mối với Tiêu Hòa Thượng, chủ tịch Lâm của tập đoàn Casino Malaysia, và vô số người từng quen biết cụ Tiêu. Lễ truy điệu này còn long trọng hơn mấy phần so với lễ tang của Cao Lượng mấy năm về trước. Sau khi tang lễ kết thúc, cơn mưa nhẹ bỗng ngừng rơi, để lại một bầu trời xanh mây trắng. Đợi lo liệu xong mọi việc, tôi và Tôn Mập đưa ông nội với mọi người về khách sạn. Căn cứ theo nguyện vọng cuối cùng của Tiêu Hòa Thượng, ông nội tôi sẽ đưa cho cốt của cụ Tiêu về mai táng ở bên bờ sông Thanh Hà. Không rõ Tiêu Hòa Thượng chọn chôn cất ở đây là vì không muốn rời xa ông nội tôi, hay là vì muốn canh giữ nơi Tiếu Tam Đạt đang ngồi chờ những mấy chục năm ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà. Chúng tôi tiến mọi người lên máy bay. Sau đó tôi lại nhận được điện thoại gọi tới từ luật sư Vương Bình Trúc. Ông ta nói qua điện thoại rằng trong số mấy chục két an toàn mà Tiêu Hòa Thượng để lại cho tôi, có một cái sắp tới hạn, ngân hàng không liên hệ được với Tiêu Hòa Thượng nên phải tìm luật sư Vương để ông ta dẫn tôi tới ngân hàng nộp phí duy trì hoặc là hủy ủy quyền cho két an toàn này. Lúc bây giờ tôi chỉ biết có 75 két an toàn đứng tên mình, chứ không hề biết Tiêu Hòa Thượng để lại những gì trong đó. Hỏi luật sư Vương thì ông ấy cũng không biết. Lúc đọc xong di chúc, luật sư Vương có giao lại cho tôi một chiếc chìa khóa ngân hàng. Đây được coi như chìa khóa chính, còn lại 74 chiếc chìa khóa khác đều đặt ở ngân hàng. Nhắc tới kẻ cung khéo, két an toàn đến hạn vừa hay lại ứng với chiếc chìa khóa này. Tôi mầm đi cùng tôi, có thể thấy cậu ấy cũng là khách của ngân hàng này. Sau khi xã giao vài câu với người quản lý két để gia hạn tiền thuê thêm vài một năm và hoàn tất các thủ tục, quản lý đưa chúng tôi tới khu vực cất giữ két an toàn dưới lòng đất. Ông ta hướng dẫn các điều cần phải chú ý rồi rời đi. Tôi đợi ông ta đi khuất mới mở khóa két an toàn. Trong két là rất nhiều chìa khóa khác. Chúng tôi tìm được thêm một chiếc chìa của két nằm tại ngân hàng này. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, Tôn Mập là người phát hiện ra chiếc két tương ứng với chìa khóa kia. Chúng tôi mở nó ra, chỉ thấy bên trong là hai chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Chiếc hộp đầu tiên lưu trữ một khối ngọc phỉ thúy chạm khắc hình hoa cải trắng màu xanh biếc. Khối ngọc này chạm trổ rất khéo léo tỉ mỉ, vừa nhìn liền biết không phải ngọc phỉ thúy bình thường. Coi như là người không hiểu gì về đồ cổ như tôi cũng biết đây là báu vật cực kỳ giá trị. Chiếc hộp thứ hai đựng một tràng hạt được chạm khắc từ gỗ. Thoạt nhìn tràng hạt này không có gì đặc biệt, nhưng bên dưới nó là một tờ giấy viết tay của chính Tiêu Hòa Thượng, ghi rằng chuỗi hạt cầu nguyện mà Đức Đại Lai Lạt Ma thứ 9 đã đeo trong suốt cuộc đời lúc viên tịch được dùng làm tín vật thông linh chuyển kiếp cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 10. Dù tràng hạt này là hạt gỗ thông thường, nhưng nếu xét về giá trị, nó đã bỏ xa khối ngọc chạm hình hoa cải đặt cùng một két an toàn kia mấy chục km rồi. Đến cả người am hiểu như Tôn Mập nhìn thấy đồ đặt trong két cũng phải âm thầm tặc lưỡi. Cậu ấy ngắm nghía tràng hạt và khối ngọc hoa cải cả buổi mới lào bào bảo: toàn là báu vật, không biết đại sư Tiêu lấy được ở đâu nhỉ? Tôi mầm tìm một cái túi lớn rồi nhét tất cả chìa khóa lấy được từ cái két đầu tiên vào đó và bảo tôi kiểm tra tiếp nơi khác đi nhỉ. Hết chương 22, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 23 mang tên Những lời cuối cùng. Người dịch: Thiên Trang. 6 ngân hàng, 75 két an toàn. Ở bên trong những két an toàn ấy, chúng tôi tìm được 133 báu vật đủ màu sắc, đủ kiểu loại, bao gồm hơn 30 viên đá quý và kim loại quý khác nhau, hơn 50 bức tranh chữ danh nhân được bảo quản vô cùng tốt, số còn lại thì là đồ sứ và đồ đồng. Mới đầu Tôn Mập còn cười rất sung sướng, nhưng sau khi nhìn thấy bảng chữ mẫu của Mễ Phất, mặt cậu ta lập tức biến sắc. Tôi mập nhận lấy bảng chữ mẫu từ tay tôi, nhìn lên nhìn xuống cả chục lần rồi thở dài lẩm bẩm: tôi nhớ là trong những thứ mang ra từ từ nhà của Mã Khiêu Lâm có một bảng chữ mẫu giống như cái này, thế mà sau đó tìm kiểu gì cũng không thấy. Còn tưởng những thứ này đã bị tịch thu, ai ngờ là cụ Tiêu. Không chỉ bảng chữ mẫu này, cậu ấy lại phát hiện trong các két an toàn khác có 7-8 vật rất quen mắt. Kinh ngạc nhất là khi chúng tôi tìm thấy hai viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà trong một két an toàn. Thứ này đừng nói là Tôn Mập, ngay cả tôi vừa thấy cũng nhận ra ngay. Đó chính là hai trong 3 viên dạ minh châu mà trước đây tôi đã bắn rơi dưới lòng sa mạc. Nhưng chẳng phải 3 viên dạ minh châu này đang nằm trong tay Mã Khiếu Lâm ư? Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Sau đó Tôn Mập nói bóng nói gió một hồi mới mò ra được tung tích của 3 viên dạ minh châu từ miệng của Mã Khiếu Lâm. Thì ra trong suốt 2 năm tôi hôn mê, Tiêu Hòa Thượng đã chủ động liên lạc với Mã Khiêu Lâm, nói rằng ở Trung Quốc đại lục có một đại gia giàu có, nhưng không biết tiêu tiền như thế nào, sưu tầm đồ cổ tranh chữ thì sợ bị lừa. Sau này quyết định mua mấy viên đá quý để làm cảnh. Tiêu Hòa Thượng biết chuyện đã đi tìm Mã Khiếu Lâm. Khi ấy cũng đúng lúc Mã Khiêu Lâm đang cần một khoản tiền để quay vòng, nên đã bị Tiêu Hòa Thượng thường xuyên qua lại thuyết phục. Vô dĩ ông chủ Mã còn muốn gặp người mua, nhưng lần nào cũng bị cụ Tiêu từ chối. Cũng là do Mã Khiêu Lâm khi đó đang nóng lòng chờ tiền đổ vào tài khoản, mà con số Tiêu Hòa Thượng đưa ra vừa đủ để lấp vào số tiền thiếu hụt. Dù số tiền không lớn, nhưng ít nhất cũng giải quyết được việc cấp bách, cho nên ông ta không nghĩ nhiều, để Tiêu Hòa Thượng làm trung gian bán 3 viên dạ minh châu trong tay cho vị đại gia ở Trung Quốc đại lục kia. Kể ra đúng là trùng hợp, khi đó Tôn Mập cô qua nghe nói đến vị đại gia kia muốn mua đá quý nên đã nhờ bạn bè nghe ngóng giúp. Cuối cùng cô biết được chuyện trung gian như thế nào. Hóa ra vị đại gia ở đại lục đã bỏ ra 90 triệu tệ để mua một viên dạ minh châu, còn Mã Khiêu Lâm thì bán 3 viên dạ minh châu với giá 78 triệu tệ. Tiêu Hòa Thượng làm trung gian, tích gồm cả hai phía đã kiếm được 12 triệu tệ, cộng thêm 2 viên dạ minh châu. Tôn Mập biết được toàn bộ chân tướng, liền á khẩu không nói nên lời, cuối cùng lẩm bẩm: tiếc quá, biết sớm như vậy đã kéo cụ Tiêu làm ăn cùng rồi. Sau khi kiểm tra những bảo vật này, Tôn Mập lấy máy ảnh chụp từng món một, rồi mới cất chúng vào trong két an toàn. Ngay khi chúng tôi đang nghiên cứu cách xử lý những bảo vật này, thì luật sư Vương lại gọi điện thoại mời cả hai đến công ty luật của ông ta. Sau khi đến văn phòng của luật sư Vương và nói chuyện xã giao mấy câu, luật sư Vương lấy ra 2 phong thư từ bàn làm việc của mình, rồi đưa cho tôi và Tôn Mập. 2 phong thư này là của ngài Tiêu Hòa Thượng để lại ở văn phòng luật sư chúng tôi. Ngài ấy có dặn chúng tôi phải đợi đến khi hậu sự của ngài ấy xong xuôi thì mới được đưa 2 phong thư này cho 2 vị. Nói tới đây, luật sư Vương nhìn đồng hồ rồi bảo tôi và Tôn Mập: thật ngại quá, tôi phải vào nhà vệ sinh một chút, có chuyện gì đợi tôi quay lại rồi nói tiếp nhé. Dứt lời, ông ta đứng dậy khỏi văn phòng của mình. Luật sư Vương cố tình cho chúng tôi cơ hội để đọc thư đây mà. Cả tôi và Tôn Mập đều không nói gì. Đợi luật sư Vương rời khỏi văn phòng, chúng tôi lập tức xé phong bì lấy thư ra. Trong bức thư mà Tiêu Hòa Thượng gửi cho tôi, chẳng chịt nét chữ siêu siêu vẹo vẹo, độc nhất vô nhị của ông ấy. Hiếm khi thấy ông cụ viết nhiều đến vậy. Ất à, khi cháu đọc được bức thư này thì ông đã không còn trên đời nữa rồi. Chuyện là thế này, lúc ăn Tết, mi mắt của ông cứ giật giật, vốn chỉ đi tìm kim mù bói thử cho hai quẻ xem sao, không ngờ lại bói ra đại nạn của mình. Ông thì không sợ chết đâu. Thật đấy, mấy anh em tốt ở văn phòng đặc biệt đều đang chờ ông ở dưới kia, có bọn họ đi cùng, ông còn sợ cái gì nữa. Nhưng giờ sắp đi rồi, nhưng lời cất giấu trong lòng không thể nói với người khác, nên đành nói với cháu vậy. Điều khiến ông không yên tâm nhất là cháu, và ông của cháu đấy. Ông có để lại cho cháu và ông nội cháu một chút tiền, vốn muốn để lại cho ông nội cháu nhiều hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, ở cái tuổi này, nhiều tiền trong người cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Hơn nữa còn có cha cháu, viện triều và cháu. Cho dù ông già kia muốn tiêu tiền, các cháu cũng không thể đứng nhìn không quan tâm. Nói xong về ông của cháu rồi, giờ ông nói với cháu vài câu. Ông đã tận mắt chứng kiến cháu lớn lên. Ngay từ khi còn bé, cháu đã mở thiên nhãn, là ông đã bảo ông nội lấy máu cho mực để che thiên nhãn lại cho cháu. Nói thật, lúc đó ông không hề nghĩ tới việc che thiên nhãn của cháu đâu. Thiên phú tuyệt vời như vậy mà phải che đi, thật là lãng phí quá. Sau này nhờ phúc của cháu, ông đã gặp lại Tiếu Tam Đạt ở dưới đáy sông. Thật nhá, ông ấy độc ác với người khác, nhưng lại là bản chí cốt của ông. Bất kể thế nào, có thể cho ông gặp mặt ông ấy lần cuối là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Mấy ngày nay ông còn nằm mơ thấy lão cứng đầu này đấy. Ông ấy nói phía dưới chán quá, bảo ông mau xuống dưới chơi với ông ấy. Cho cô biết hồn phách của Tam Đạt bị Ngô Nhân Địch đánh tan, không còn đầy đủ. Ông ấy ở dưới đó vẫn luôn bị người khác bắt nạt. Lúc trước Tam Đạt luôn che chở cho ông, giờ đến lượt ông đi chăm sóc ông ấy rồi. Phải, còn cái lão già khốn kiếp Cao Lượng kia nữa. Xuống dưới đã mấy năm mà chưa từng báo mộng cho ông. Lần này ông phải tìm ông ta nói cho già nhẹ mới được. Nhìn ông ấy cứ hay giả vờ giả vịt thế thôi, chứ thực ra suốt bao nhiêu năm qua, dân điều cục đều do một mình ông ấy chèo chống đấy. Trong ba anh em, ông ấy có vẻ nổi bật nhất. Thật ra trong lòng ông hiểu, người chịu ấm ức nhất cũng chính là ông ấy. Có gì muốn nói cũng để thối giữa ở trong lòng, tính toán cả một đời, cuối cùng tính cả mình vào trong. Thôi được rồi, không nói về hai người họ nữa. Dù sao thì ông già bọn ông cũng sắp gặp nhau ở dưới kia rồi. Có gì bọn ông gặp mặt sẽ nói thẳng sau. Nói chút về số tiền ông để lại cho cháu nhé. Đó là ít vốn liếng ông đã tích lũy được trong những năm qua. Cháu có thể tiêu tùy thích, cứ coi như là tiền mừng cháu kết hôn, sinh con trai và con trai kết hôn. Khi nào kết hôn, cháu nhớ đưa vợ đến sông Thanh Hà thăm ông nhé. Rót một ly rượu xuống đất là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Nhắc đến chuyện này thì cũng phải trách cháu. Nếu cái thằng nhóc cháu sớm kết hôn một chút thì ông đã thật sự có thể uống rượu mừng của cháu rồi. Nhưng mà thôi, để ông nội cháu uống thay cho ông. Hai ông già bọn ông ai uống cũng như nhau ấy mà. Còn tiền tiêu như thế nào thì là việc của cháu. Nhưng cháu không được tùy tiện chạm vào những thứ để ở trong két an toàn của ngân hàng nha. Phải nói câu khó nghe chứ, đầu óc cháu chán lắm. Nên thứ này coi như là gia sản của cháu đi. Nếu như cháu thật sự hết cách, phải bán gia sản đi, hãy tìm Tôn Mập nha. Nó hơn cháu nửa cây đầu đấy. Có nó, dẫu cháu phải bán gia sản cũng không bị thiệt đâu. Còn hai chuyện ông phải dặn dò cháu. Ông có nợ Mã Khiếu Lâm 800.000 tệ. Nếu lão ta tìm đến cháu, cháu nhớ rõ cho ông, khoản tiền này không phải trả. Lão họ Mã đã lừa ông hơn 700.000 tệ. Tính gồm cả hai phía, lão ta còn nợ ông 100.000 tệ. Đời này cái gì ông cũng ăn, nhưng không ăn thiệt. Nếu như lão họ Mã đến đòi cháu, cháu ngại ra mặt thì tìm Tôn Mập mẹ. Nó sẽ biết cách chỉnh đốn lão họ Mã này. Ngoài Mã Khiêu Lâm ra, ở bên ngoài ông còn nợ mấy triệu. Nhưng số tiền này cháu cũng không cần trả. Nếu Tôn Mập hỏi cháu chuyện này, cháu cứ vả như không biết nha. Ông đã viết lung tung gì thế này nhỉ? Vô gì muốn viết cái gì đó cho cháu, không ngờ viết mãi lại thành lạc đề như vậy. Nếu như ông viết điều gì đó mà cháu không thích nghe, cháu hãy xé lá thư này đi nhé. Không chịu thôi, ông chưa từng chết nên không có kinh nghiệm. Đúng rồi, còn một chuyện cuối cùng. Chú hai của cháu có hỏi vay tiền cháu thì không được cho vay đâu đấy. Lần các cháu tìm được vàng ở Đại Thanh Hà, bản thân nó đã giấu được ít nhất 10 thỏi vàng đấy. Chuyện này ông nội của cháu cũng không biết đâu. Người con trai mù màu của nó ở rể nhà người ta cũng kiếm được không ít tiền nhờ việc nuôi hải sâm trên đảo. Cháu hay nhớ đấy, không được cho chú hai mượn tiền, nếu không nửa đêm ông sẽ đến nhà tìm cháu đấy. Tiêu Hòa Thượng, ngày XX tháng X năm 2000XX. Đọc xong bức thư này, đôi mắt của tôi bất giác trào ra. Bây giờ Tôn Mập cũng đã đọc xong thư của mình. Cậu ta nhìn tôi rồi nói: "Ợt này, cô Tiêu nói gì mà khiến cậu tức giận vậy? Không phải tôi nói chứ, cậu có biết ông ta nói với tôi thế nào không? Ông ta muốn dùng hai căn nhà nát kia để trả món nợ hàng triệu ở bên ngoài đấy." Hết chương thứ 23. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 24. Đại Hòa Thượng đột nhiên xuất hiện, người dịch Thiên Trang. Sau lễ 7 ngày của Tiêu Hòa Thượng, Dương Kiêu và Dương Quân mới xuất hiện. Hai người họ cũng tính là ăn cơm của Tiêu Hòa Thượng, nhưng ngay cả hôm đưa tang cổ Tiêu mà họ cũng không có mặt. Điều này thật không hợp lý chút nào. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của hai người họ, tôi thấy tò mò không biết họ đã đi đâu. Tôi cũng không phải là người duy nhất tò mò về chuyện này. Sau khi gặp hai người bọn họ, tôi mập lập tức hỏi thẳng: "Hai người các anh đi đâu thế? Không phải tôi nói chứ, da các anh loang lổ chỗ đen chỗ trắng rồi kìa. Tôi biết là hai anh rất bận, nhưng người không biết sẽ tưởng hai anh xuống dưới đất đào than đấy." Dương Quân tinh tình lạnh lùng, so ra thì Dương Kiêu hoạt bát hơn nhiều. Sau khi nở nụ cười ngượng ngùng, anh ta nói: "Đông là xuống dưới đất thật, đừng không phải đi đào than. Hai người chúng ta đi tiễn Tiêu Hòa Thượng đoạn đường cuối cùng. Nói thế nào thì giữa chúng tôi cũng có nửa quan hệ khách và chủ, và nếu đã tiễn thì phải tiễn xa hơn một chút. Cho nên chúng tôi mới tiễn ông ta xuống dưới kia luôn." "Các anh tiễn ông Tiêu xuống dưới kia?" Nghe Dương Kiều nói vậy, tôi và Tôn Mập bất giác tiến đến. Tôi hỏi Dương Kiêu: "Ông ấy thế nào rồi? Kiếp trước ông ấy đắc tội không ít với phía dưới, lần này xuống dưới đó không bị bắt nạt chứ?" Dương Kiêu cười đáp: "Ở phía dưới đó tôi cũng có chút thể diện. Để tình hàng năm tôi đưa không ít người xuống dưới. Quỷ sai ở dưới sẽ không để Tiêu Hòa Thượng chịu thiệt. Hai chúng tôi ở lại dưới đó với Tiêu Hòa Thượng vài ngày. Bây giờ ông ta đang chơi với Tiếu Tam Đạt rồi." Nghe Dương Kiều nói vậy, tôi và Tôn Mập cũng thở vào nhẹ nhõm. Bỗng anh ta đổi chủ đề: "À, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với các anh. Trước đây hai chúng tôi đi theo Tiêu Hòa Thượng, nhưng bây giờ Tiêu Hòa Thượng đã ra đi. Chúng tôi muốn làm việc dưới tên công ty của các anh, không biết ý các anh thế nào. Nếu cho các anh không cần nhân lực, vậy hai chúng tôi đang đến Hồng Kông tìm Kim Mù vậy." "Ê, đi tìm Kim Mù làm cái gì?" Tôi Mập lập tức cười gian và nói với hai anh Dương: "Ê, thị lực của ông ta không tốt, chỉ tổ làm hại các anh thôi. Thế này đi nhá, cứ đến công ty nhỏ của chúng tôi, có miếng ăn từ chỗ chúng tôi, các anh sẽ không chết đói được đâu. Để có chuyện tôi cần nói rõ trước với các anh nhé. Quan hệ của chúng tôi không bằng Tiêu Hòa Thượng. Mấy vụ 100 hay là 80.000 chúng tôi cũng phải nhận. Vậy thì phí xuất hiện của các anh..." Tôi Mập kéo dài giọng nhìn hai anh Dương, không nói tiếp lời phía sau nữa. Dương Quân và Dương Kiêu liếc nhìn nhau. Vậy là Dương Kiêu đại diện nói: "Chỉ cần không ít quá, chuyện còn lại cũng dễ bàn. Nhưng mà những vụ nhỏ thì hai chúng tôi nhận rồi. Vậy còn những vụ lớn 10 triệu, 8 triệu cũng sẽ nghĩ đến chúng tôi chứ?" Tôi Mập lại cười: "Ê, đây là điều đương nhiên, không phải tôi nói chứ. Lục trược vẫn luôn trông cậy vào hai anh, bây giờ ăn cơm trong cùng một nồi. À, không trông chờ hai anh hàng yêu trừ ma thì trông chờ vào Trường Nói Lắp Chắc. Thế là người của phòng số 6 dân điều cục lúc trước đều đã đầy đủ nhà. Công ty chúng ta lại có thêm người vào. Hay là tối nay tìm một nhà hàng tụ tập đi nhỉ? Trong khi nói, Tôi Mập đã gọi điện cho Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, tôi có chuyện muốn bàn với anh. À thì hai anh Dương, Dương Kiêu và Dương Quân muốn đến nhập bọn với chúng ta. Hôm nay hai người anh em ta đến thăm, thành tâm thành ý muốn mời anh một bữa, chỉ đợi xem anh có để mặt nhận lời hay không. À được, được rồi, nói rồi, tôi thấy anh đồng ý với bọn họ rồi đấy. Rồi Tôn Mập như chợt nhớ ra điều gì đó, ngượng ngùng nói. À, còn có chuyện khoát nữa. Anh Hoàng à, anh cũng biết bọn họ không phải người bình thường, ngày thường cũng không ăn nhiều, thực sự không có quán quen. Tôi có ý này, anh xem như vậy có được hay không nhé. Bảo bọn họ đi đặt chỗ ở nhà hàng Quảng Đông mà anh thường đến. À được, anh giúp đặt phòng thì tốt quá rồi. Quyết định thế nhé, 6 giờ tối, không gặp không về. Bởi tối, mọi người chúng tôi cùng đến nhà hàng Quảng Đông kia. Khi chúng tôi đến nơi thì Hoàng Nhiên, Quan Trì và Ngô Liên Hoàn đã có mặt rồi. Còn chưa chào hỏi xã giao xong, Trường Trì Ngôn và Mông Kỳ Kỳ cùng dẫn Thiệu Nhất Nhất đến. Đây có thể xem là lần có nhiều người đến ăn trực Hoàng Nhiên nhất. Nên căn phòng quen thuộc này, hình ảnh Tiêu Hòa Thượng và Tôn Mập nhặt tăm dưới bàn lại hiện lên. Nghe đến Tiêu Hòa Thượng, trong lòng tôi lại thổn thức. Sau khi món ăn được mang lên, ngay khi Hoàng Nhiên vừa định đứng dậy hoan nghênh hai anh Dương gia nhập gia đình của chúng tôi, thì cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ. Sau đó, Đại Hòa Thượng trong chiếc áo cà sa rách nát xuất hiện bên cạnh tôi. Sau khi bước ra, ông ta lập tức đưa mắt nhìn về phía trước bàn, bày đầy các món sơn hào hải vị. Thượng Thiện cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ và hiện chân thân ra khỏi cơ thể của tôi rồi. Cùng may là ngoài tôi ra, giờ như không ai khác có thể nhìn thấy ông ấy. Hoàng Nhiên vừa mới nói xong lời mời chúc rượu, đang định cạn ly thì Thượng Thiện đi một vòng, cuối cùng cũng bước đến trước một bát Phật nhảy tường. Không cần dùng đũa, ông ấy trực tiếp thò tay bốc một con bảo ngư trong bát Phật nhảy tường cho vào miệng nhai. Cảnh tượng ấy làm tôi sợ hết hồn. Từ khi Lão Hòa Thượng viên tịch tại chùa Đồng, tuy thỉnh thoảng ông ta có ra ngoài làm ầm ĩ một lúc, nhưng chưa bao giờ chủ động thò tay bốc thức ăn như bây giờ. Đã thế lại còn cho vào miệng nữa. Ngay khi Thượng Thiện nuốt vào miếng bảo ngư, trong cơ thể ông đã xảy ra một sự biến đổi vi diệu. Mặc dù tôi không thể miêu tả được sự biến đổi này, nhưng hiện tại rõ ràng Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đã không giống lúc trước nữa. Lúc này vừa hay là lúc Hoàng Nhiên nói xong lời chúc rượu, mọi người cùng nâng ly đưa lên miệng mình. Bốc ánh mắt của tất cả cùng tập trung vào vị trí của Lão Hòa Thượng Thượng Thiện. Sau đó mọi người như bị chấn động, gần như đồng thời phun ngụm rượu ra ngoài. Trong nháy mắt, rượu bắn tung tóe trước mặt, những tiếng hò khụ khụ vang lên. Trừ tôi ra, những người này đều vừa ho vừa kinh ngạc nhìn Thượng Thiện vẫn đang thờ ơ như không ở kia. Tôi Mập là người đầu tiên lên tiếng. Lão Phật gia, ông hãy nói thật đi nào. Lúc ông viên tịch, mấy người chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Ông cứ động một tí là ra ngoài hóng mát. Nhưng dù thế nào, trong nhà anh Hoàng vẫn còn cây xác của ông. Không phải tôi nói chứ, rốt cuộc ông là người hay là cái đây? Cái trong nhà và ông bây giờ, cái nào mới là Lão Phật gia thật sự đây? Thượng Thiện ông dung nuốt miếng bảo ngư trong miệng xuống rồi mới nói. Này Mập mà, Phật gia ta có muốn biết bây giờ ta là người hay là ma? Nếu trong mấy người các anh có ai có thể nói cho Phật gia ta biết, ta sẽ lập tức bái người đó làm sư mụ, làm sư phụ, dập đầu ngay tại chỗ cũng không thành vấn đề gì. Nói xong, Thượng Thiện dừng lại, cảm nhận mùi vị rồi nói tiếp. Mấy năm rồi không ăn mà cái này chẳng có mùi vị gì cả, còn không bằng món dưa cải trong chùa của ta hồi trước ấy. Trong số những người đang ngồi ở đây, cũng chỉ có Trương Chi Ngôn, Mông Kỳ Kỳ và Thiệu Nhất Nhất chưa từng gặp Lão Hòa Thượng này. Vô gì nhìn thấy ông ta cũng không giật mình đến thế. Nhưng cảnh mà ăn uống này có hơi chấn động, chưa bàn đến việc lão hòa thượng có phải là hồn ma hay không, chỉ bàn đến việc đồ mà ông ta ăn sẽ được tiêu hóa ở đâu, đó là điều mà không ai có thể nghĩ thông được rồi. Cả món ăn vừa mới được mang lên còn chưa nếm được miếng nào, này đã bị dính nước miếng của người khác để không thể ăn được nữa. Cùng may Hoàng Nhiên là nhà lớn nghiệp lớn, không quan tâm đến mấy chục nghìn này. Sau khi bình tĩnh lại, Hoàng Nhiên lập tức bảo quản lý đang đợi ở ngoài cửa bỏ hết bàn thức ăn lúc trước đi và lại làm một bàn như vừa rồi. Mấy chục nghìn tệ bị bỏ đi như vậy, nhưng trên mặt Hoàng Nhiên không hề có cảm xúc xót của. Sau đó Hoàng Nhiên lại bảo người quản lý mang thêm một chiếc ghế và một bộ đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, Mông Kỳ Kỳ nhìn lão hòa thượng thắc mắc: thế này là thế nào? Có ai có thể nói cho tôi biết lão tặc hói này là ai không? Đang yên đang lành sao lại đột nhiên xuất hiện dọa người như thế chứ? Sau khi Mông Kỳ Kỳ nói xong, Trương Chi Ngôn trung thành của cô ta lập tức gật đầu. Nhưng anh ta mở miệng mãi một lúc lâu mà vẫn không nói được gì. Lão hòa thượng liếc Mông Kỳ Kỳ, đã một nụ cười quái dị rồi nói: năm xưa khi Phật gia ta làm đạo sĩ đã thề sẽ không đánh phụ nữ, vậy coi như là anh xui xẻo đi. Trong khi nói, Thường Thiện đột nhiên giơ tay tát vào mặt Trương Chi Ngôn ở bên cạnh Mông Kỳ Kỳ. Chát! Trương Chi Ngôn bị đánh bay lên khỏi chỗ ngồi, bay ra tận phía cửa, cho đến khi đâm vào tường mới bị động rơi xuống. Hết chương thứ 24, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 25 mang tên Thượng Thiện gặp nạn, người dịch Thiên Trang. Thấy Trương Chi Ngôn bị đánh bay ra ngoài, Mông Kỳ Kỳ thoáng ngây ra rồi để đứng dậy động thủ với lão hòa thượng. Nhưng Trương Chi Ngôn đã bỏ dậy từ dưới đất và lớn tiếng quát lão hòa thượng: là hộ đầu chọc, tôi liều mạng với ông. Khi hét lên lời này, Trương Chi Ngôn đã tới trước người lão hòa thượng Thượng Thiện, giờ nắm đấm lên định đánh. Nhưng trước khi nắm đấm rơi xuống, Trương Chi Ngôn đột nhiên ngây người, vẻ mặt khó tin nhìn lão hòa thượng, tiếp tục nói thêm một câu hoàn chỉnh: vừa rồi là ai nói thay cho tôi vậy? Sau khi nói thêm câu thứ hai, Trương Chi Ngôn mới nhận ra rằng chừng nòi lắp của mình đã được chữa khỏi nhờ cái tát của lão hòa thượng. Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể tin được mình có thể nói ra câu hoàn chỉnh một cách trôi chảy như vậy. Trương Chi Ngôn lại muốn nói thêm gì đó, chỉ là trong thời gian ngắn không biết phải nói gì. Sau khi quay một vòng tại chỗ, Trương Chi Ngôn vừa cuốn thực đến trên mặt bàn lên là trang đầu tiên đọc to: phòng riêng của chúng tôi được miễn phí dịch vụ nên không từ chối tiền boa của khách hàng. Đọc xong hai câu, Trương Chi Ngôn đột nhiên ngồi thụp xuống đất. Mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, anh ta lấy tay che mặt bật khóc hu hu. Cứ tưởng Trương Chi Ngôn sẽ bị ăn một cái tát nữa vì cái tội xông tới, nào ngờ sau khi đọc một lần hướng dẫn phòng riêng, người anh em này lại ngồi xuống khóc. Tôi mập nhìn Trương Chi Ngôn vẫn đang khóc hù hù, trong miệng giống như đang lẩm bẩm: đây là do bao nhiêu năm qua không nói tiếng người nên giờ mới kích động như vậy đấy. Mông Kỳ Kỳ đi tới khuyên mấy câu, nhưng Trương Chi Ngôn vẫn không có vẻ sẽ ngừng khóc. Cuối cùng Mông đại tiểu thư phát cáu, quay sang nói với Thượng Thiện: lão hòa thượng à, ông hãy cho anh ta một cái tát nữa đi, ta cho anh ta nói lắp lại đi. Những lời này khiến Trương Chi Ngôn sợ hết hồn, nhưng quả thực có hiệu quả. Anh ta cuống cuồng lau nước mắt, đứng dậy trở lại chỗ ngồi. Sau khi lại ngồi xuống, mọi người đều đã biết sự lợi hại của lão hòa thượng. Gần như tất cả mọi người đều nhìn lão hòa thượng bằng ánh mắt kính sợ. Thượng Thiện lại chẳng thèm quan tâm: các anh nhìn là chuyện của các anh, ta ăn thức ăn của ta. Ông ta không dùng đũa mà tự thò tay bốc thức ăn ở trong bát đĩa. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã ăn hết hơn nửa số thức ăn trên bàn. Hoàng Nhiên mời khách trước giờ nổi tiếng là hào phóng, mặc dù lần này lấy danh nghĩa là hai anh dương chiêu đãi, nhưng ai cũng biết cuối cùng người thanh toán sẽ là Hoàng Nhiên. Thấy thức ăn trên bàn ngày càng ít, Hoàng Nhiên khẽ mỉm cười, định gọi quản lý tới gọi món tiếp. Nhưng đúng lúc ấy, Lão Hòa Thượng đột nhiên dừng ăn, dùng khăn trải bàn lau tay, rồi nói: "Nhìn thì ngon đấy, được ăn cũng chỉ đến vậy mà thôi." Nói tới đây, Đại Hòa Thượng ngước mắt lên nhìn người quản lý đang đứng khum đúm ở bên cạnh. "Món này của các anh nhạt nhẽo vô vị, làm phí cả nguyên liệu. Lần sau nếu phải cho thêm muối nha. Một bàn đồ ăn lớn như vậy, thiếu muối thì nếm gia vị cái gì? Không ngờ nhà hàng lớn mà đồ ăn làm ra lại phóng khoáng như vậy." Người quản lý lúng túng cười với Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên cười gượng, nhìn số thức ăn còn lại ở trên bàn. Nhưng món đã bị Lão Hòa Thượng bốc bài, sẽ không dùng được nữa. Mà vừa rồi Thượng Thiện lại không hề khách sáo, gần như đã thử hết tất cả các món. Nữ thứ trên bàn đã hoàn toàn hỏng. Hoàng Nhiên đành phải bảo quản lý dọn một bàn khác giống vậy. Dù Hoàng Nhiên có là người giàu và có hào sảng, thì sau nhiều lần như vậy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu thấy hơi đau đau. Cũng may là vừa rồi Lão Hòa Thượng mới ăn hết nửa bàn thức ăn, chưa chưa động đến đồ uống. Sau khi quản lý đi ra ngoài, Hoàng Nhiên đích thân đẩy xe chở đồ uống tới trước mặt Lão Hòa Thượng, cười nói: "Đại sư phụ, không biết ngài thích uống gì? Ở đây có rượu trắng, rượu ta và rượu ngoài, hay là thử uống rượu Mao Đài trước nhé?" Lời này giống như là chọc vào tổ kiến lửa. Lão Hòa Thượng ngẩng đầu nói: "Này mập à, ý của anh là gì? Không biết người xuất gia có giới luật à? Một khi Phật tổ biết ta phá luật mà giáng tội Phật gia ta, có lẽ anh phải gánh thay cho Phật gia ta không?" Lời này đúng là ngang ngược, 12 trên 10 phần bất hợp lý. Làm cứ như vừa rồi Lão Hòa Thượng Thượng Thiện chỉ ăn rau vậy. Trên bàn đúng là có một đĩa cải xào, nhưng bàn đầy thức ăn, vừa rồi Lão Hòa Thượng đâu có thèm đụng đến. Tuy nhiên, Hoàng Nhiên lại mỉm cười không sao cả. Nghe Lão Hòa Thượng bảo không uống rượu, anh ta lập tức đi tìm quản lý, nói muốn pha một bình trà thơm cho Lão Hòa Thượng bất ngấy. Nhưng Lão Hòa Thượng lại không hề có ý cảm kích anh ta. Ông ta chậm rãi đứng dậy, nhìn Hoàng Nhiên rồi nói: "Không cần phiền phức nữa. Phật gia ta đã ăn uống no đủ rồi, bây giờ phải về nghỉ ngơi đây. Lần sau các người lại tới đây ăn thì nhớ chừa cho Phật gia ta một cái ghế nha." Dứt lời, Lão Hòa Thượng đi đến bên cạnh tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì ông ấy đang nghiêng người về phía trước và lao vào trong cơ thể tôi. Tôi đã quen với cách ông ta ở nhờ cơ thể mình, nhưng lần này lại xảy ra vấn đề. Tôi và Lão Hòa Thượng cụng đầu vào nhau đánh cốp. Mặt tôi nổi đom đóm, Lão Hòa Thượng cũng ôm đầu rên rỉ hồi lâu. Tại sao lại không vào được nhỉ? Thượng Thiện xoa đầu nhìn tôi. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta vẫn không tin vào kết quả vừa rồi. Ông ta nói đúng. Ông ta nói đừng nhúc nhích. Trong khi nói, ông ta lại chạy vào cơ thể của tôi. Lần này cũng như lúc nãy, tôi và ông ta đụng vào nhau. Cùng may là tôi và Thượng Thiện đều có sự phòng bị. Tôi bị nổ đom đóm mắt như khi nãy. Không bị nổ đom đóm mắt như khi nãy. Làm sao vậy nhỉ? Sao Phật gia ta lại không thể về nhà được thế này? Thượng Thiện kinh ngạc nhìn tôi, im lặng một lúc mới nói tiếp. Này nhóc, vừa rồi anh đã ăn cái gì hả? Tôi cũng rất kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi. Cộng thêm ban nãy Lão Hòa Thượng làm tôi choáng váng. Phải suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới trả lời Đại Hòa Thượng được. Vừa rồi tôi chỉ nhìn ông ăn. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đã dọn bàn thức ăn cu đi và mang món chính đầu tiên là súp vi cá lên. Tôi mầm ăn một miếng liền nhổ ra, hét vào mặt người mang món ăn lên. Các anh dùng nước biển nấu súp vi cá đi hả? Không bàn đến độ mặn nhạt của món ăn nữa, Lão Hòa Thượng đã thử mấy lần liên tiếp, cuối cùng thì hoàn toàn từ bỏ ý định nhập vào cơ thể tôi. Ông ta không thể hiểu được tại sao đang yên đang lành lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Bị Lão Hòa Thượng Thượng Thiện làm phiền, cộng thêm món ăn mới được mang lên, mặn không chịu nổi. Một lúc sau, mọi người nhao nhao đứng dậy ra về. Khi quản lý cầm hóa đơn đến, tôi liếc nhìn giá của ba bàn thức ăn và đồ uống tổng cộng là 98.000 tệ. Sau khi thừa kế tài sản của Tiêu Hòa Thượng, tôi đã có hơn 200 trong tài khoản. Lúc này, tôi muốn thanh toán hóa đơn cho Hoàng Nhiên, nhưng Tôn Mập đột nhiên nắm lấy cánh tay của tôi. Nó là đau bụng, lại nói sằng xia một hồi. Sau khi Hoàng Nhiên giao thẻ vàng của mình cho người quản lý, bụng của Tôn Mập đã hết đau một cách thần kỳ. Thường Thiền theo chúng tôi quay về nhà của Hoàng Nhiên, rồi đứng trơ ra nhìn thân xác trước đây của mình rất lâu. Bây giờ tôi mới hiểu ra, lão hòa thượng chẳng những không thể nhập vào cơ thể của tôi, mà ngay cả thân xác của chính mình cũng không vào được. Nhưng đối với tôi thì chuyện này không hẳn là chuyện gì xấu. Ít nhất là khi đi tắm và đi vệ sinh, tôi không cần phải xấu hổ một cách khó hiểu nữa. Ngay khi tôi rửa mặt súc miệng xong, vừa nằm xuống giường định đi ngủ, thì một hồi chuông điện thoại dồn dập đã kéo tôi tỉnh lại. Số máy của người gọi tới là một số mà tôi không biết. Khi nhận điện thoại, một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Thẩm tiên sinh, xin chào, qua là Mã Khiếu Lâm đây. Nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức nhớ tới những gì mà Tiêu Hòa Thượng đã căn dặn. Theo bản năng, tôi cho rằng Mã Khiếu Lâm gọi điện tới để đòi nợ, lập tức buột miệng nói: Ông Mã à, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chuyện gì mà ban ngày không nói được nữa hả? Có việc gì thì ngày mai đến công ty tìm tôi. Tôi sẽ để Tôn Đức Thắng nói chuyện với ông nhé. Mã Khiếu Lâm ở đầu dây bên kia điện thoại cười ngượng ngùng, sau đó nói: À, Thẩm tiên sinh à, xin anh đừng hiểu lầm qua. Là thế này, một tháng trước qua có giới thiệu một mối làm ăn cho ngài Tiêu. Lúc đó xảy ra chút chuyện nên chưa đàm phán thành công. Nhưng vừa rồi đương sự có gọi điện cho qua, nói rằng đồng ý trả 5 triệu tệ. Anh xem có muốn nhận hay không? Hết chương thứ 25. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.